Chiến thần cuồng phong, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, đột nhiên, trong đầu Lâm Yến Vân, lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chủ tịch của Phong Vân coi trọng Lâm Kiều Như? Trách không được lại để cho Lâm Kiều Như trở thành tổng trợ, còn trong nhiều món quà như vậy, lại chọn lựa đồ chơi nhỏ làm bằng đường rẻ tiền kia. Vì sao lại là cô ta? Lâm Yến Vân không cam lòng, trong lòng bốc lên ngọn lửa của sự đố kỵ. Chủ tịch tôi có chỗ nào không bằng cô ta? Tôi phục vụ người khác so với cô ta, bảo đảm có thể làm cho. Anh thoải mái, ở trước mặt anh tôi có thể vứt bỏ tôn nghiêm. Nhưng mà Tần Vũ Phong lại lạnh lùng liếc cô ta. Cô nghe không hiểu lời tôi nói sao? Hoặc là, nhà họ Lâm bị đóng cửa, xóa sổ ở Dương Hải. Hoặc là, các người đi xin lỗi Lâm Kiều Như, đã cho các người một cơ hội rồi, tự mình chọn đi. Nói xong, Tần Vũ Phong trực tiếp xoay người, trong lúc đó ra lệnh tiễn khách. Nhìn thấy thái độ như vậy, Lâm Yến Vân biết rõ cho dù mình có nói cái gì đi nữa, cũng không thể thay đổi chuyện gì. Rơi vào đường cùng, cô ta chỉ có thể rời đi. Nửa giờ sau, ở nhà lớn của nhà họ Lâm, lúc Lâm Yến Vân kéo lấy cơ thể mệt mỏi trở về, tất cả họ hàng thân thích cũng xông tới. Cháu gái ngoan, thế nào rồi? Cháu đi lâu mà lâu quá vậy, có phải đã thành người phụ nữ của chủ tịch Phong Vân không? Ai ra, thật sự là may mắn quái, tin tức này mà truyền đi toàn bộ Dương Hải đều sẽ phải đến nịnh bợ nhà họ Lâm chúng ta. Không sai, tiếp theo, có tập đoàn Phong Vân có trên hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư ở Dương Hải, nhà họ Lâm chúng ta có thể bay lên cao như Phượng Hoàng rồi. Tất cả mọi người đều lộ ra nét mặt tươi cười vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của Lâm Yến Vân, chỉ để ý đến lợi ích của dòng họ. Các chú các bác e là mọi người đã vui mừng vô ích rồi. Lâm Yến Vân lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra vài phần biểu cảm vô cùng khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, cháu không có gặp được chủ tịch của Phong Vân sao? Lâm Đông Hải nhịn không được hỏi. Cháu gặp được rồi, nhưng chủ tịch của Phong Vân vốn dĩ không muốn chạm vào cháu. Nhưng anh ta đặt ra một điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm điều đó, anh ta sẽ giơ cao đánh khẽ cho nhà họ Lâm chúng ta một đường lui. Lâm Yến Vân nói, điều kiện gì vậy? Lâm Đông Hải lập tức hỏi. Những người khác cũng đều dựng lỗ tai lên, trông mong lợi ích. Ánh mắt Lâm Yến Vân nhìn lướt qua tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng. Chủ tịch của Phong Vân yêu cầu chúng ta, đi cầu xin Lâm Kiều Như. Cách chương.